phần 1.9. Cơm nước một làm tốt, Mộ Nhất Phàm liền bị kêu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Chiến Bắc Thiên nói rằng, chúng ta sẽ có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Mộ Nhất Phàm lăng lăng nhìn nam chủ. Hắn nhớ tới nam chủ cùng các bác sĩ nói xong chữa bệnh máy móc cùng dược phẩm giao dịch ngày thứ hai, mới sẽ rời đi Di Thành mấy ngày, đến Di Thành phụ cận Hương Trấn thu mua lương thực các loại vật tư. Nhưng bây giờ nam chủ vì sao lại sớm rời đi Di Thành? Lẽ nào là bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm duyên cớ? Kỳ thực, nam chủ sớm rời đi cũng không có cái gì, chỉ bất quá hắn liền muốn thiếu mấy ngày cùng nam chủ thời gian chung đụng. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên đối thượng phảng phất đang nói, ngươi không muốn bỏ lại ta, oan ức hai mắt, trầm ngâm một tiếng, muốn là, ngươi rảnh rỗi, có thể cùng ta cùng đi. Dứt lời, không khỏi mà nhíu lên lông mày, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ nghĩ muốn mang nam nhân này cùng đi? Mộ Nhất Phàm vừa nghe, ánh mắt sáng choang, hưng phấn gật đầu liên tục, ta có khoảng không, ta phi thường rảnh rỗi. Hắn sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý dường như, nhanh chóng chạy lên lầu, ngươi chờ ta một hồi, ta dọn dẹp một chút liền xuống đến. Đi đến lầu 2 thời điểm, lại đi xuống hô một tiếng, phải chờ ta, không cho lén lút trốn. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, cảm thấy được đeo cái này vào nam nhân cũng không tồi, có ít nhất hắn tự mình trông coi, không cho Kình Thiên Châu sằng bậy. Mộ Nhất Phàm chỉ dùng 2 phút thời gian, liền cõng lấy một cái ba lô màu đen xuống dưới, vui vẻ cười nói, có thể đi. Chiến Bắc Thiên mím mím môi, ta muốn rời khỏi thời gian tương đối dài, chân của ngươi không quan trọng lắm sao? Mấy ngày nay có muốn hay không đến bệnh viện phúc tra? Không cần, ta chỉ muốn mang thuốc đến liền hảo. Vậy ngươi mang thuốc? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng liền chạy trở về phòng lấy thuốc. Mộ Nhất Phàm lần thứ 2 chạy xuống, cười híp mắt nói, lúc này thật sự hảo. Chiến Bắc Thiên liếc mắt hắn sau lưng ba lô, quay người đi hướng đại môn. Mộ Nhất Phàm đuổi theo sát. Hai người ngồi lên xe rời đi khu biệt thự, lái về đường cao tốc. Tại trên xe đường cao tốc thời điểm, Mộ Nhất Phàm điện thoại di động kêu lên. Hắn thấy là Mộ Duyệt Thành đánh tới, nhanh chóng tiếp lên, nhạt thanh hô một câu, ba. Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên không khỏi mà liếc nhìn hắn một cái. Điện thoại di động một đầu khác Mộ Duyệt Thành nói rằng, ngày mai ta muốn hồi Bi Thành, ngươi theo ta đồng thời trở lại. Đi Bi Thành. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ liếc mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, sợ bị nam chủ đưa trở về, liền không dám nói, không muốn đi, ba chữ. Cho nên, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Hắn biết đến Mộ Duyệt Thành dẫn hắn hồi Bi Thành, là muốn dẫn hắn trị liệu ung thư xương. Là chiều nay 3 điểm, 3 giờ máy bay, đến lúc đó, tại Nam Thành sân bay thấy. Mộ Nhất Phàm tốc độ cúp điện thoại, sau đó đem chứa đựng tại điện thoại di động điện thoại mỏng lý tên toàn bộ đổi mất, để tránh khỏi ngày nào đó nam chủ không cẩn thận nhìn thấy tên của bọn họ, do đó phát hiện hắn thân phận. Đến buổi tối 8 giờ, bọn họ mới lái xe tới đến một cái gọi là Bạch Bích thôn làng, hỏi vài người nhà, mới tìm được một nhà có thể ở địa phương. Hơn nữa, đối phương chỉ nhắc tới cung cấp một gian phòng gian. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vào ở gian phòng cũng không lớn, 15 bình địa phương mét, trang trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm 1m50 khoan giường cùng một tấm bàn làm việc, cùng với một cái có chứa toàn thân kính tủ quần áo, gia cụ vô cùng cổ xưa, nên có 30-40 niên lịch sử. Nhà chúng ta cũng chỉ có gian phòng này phòng, nếu như các ngươi không chê, liền ở nơi này đi. Một mặt đàng hoàng đại hán ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chiến Bắc Thiên móc ra 1,500 đồng tiền đưa cho đại hán. Đại thúc, chúng ta phải ở chỗ này ở thêm 5 ngày đến 7 ngày. Làm phiền ngươi tại mấy ngày nay giúp chúng ta chuẩn bị cơm nước. Đúng rồi, chúng ta vẫn không có ăn cơm tối. Có thể hay không thay chúng ta luộc bữa cơm? Trần Đống Bận khoát khoát tay, không dùng đến nhiều như vậy, cấp cái 500 đồng tiền là đến nơi. Chiến Bắc Thiên trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay hắn. Bằng hữu ta ăn được nhiều, làm phiền ngươi đợi lát nữa nhiều luộc điểm. Trần Đống do dự một chút, cười nói, tốt lắm, ta hiện tại liền cho các ngươi nấu cơm đi. Đúng rồi, nhà vệ sinh liền tại cửa thang gác bên tay trái. các ngươi có thể ở nơi đó rửa ráy. Ừm. Trần Đống rời đi sau, Chiến Bắc Thiên đi tắm trước, trở về thời điểm, chỉ mặc một cái quần jean bó sát người, như người mẫu giống như cao to rắn chắc tinh tráng vóc người, nhượng Mộ Nhất Phàm nhìn vừa ao ước vừa đố kỵ liền thật hận. Chiến Bắc Thiên cảm giác được hắn ánh mắt nóng bỏng, nghi hoặc xoay người, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm không có đáp hắn, đứng dậy chạy đến toàn thân mặt kính trước, kéo áo cánh soi soi. Hắn nhìn thấy nhô lên bụng, bất mãn cao hứng nhíu mày, vóc người của ta cái gì thời điểm mới có thể khôi phục dáng dấp ban đầu? Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên hít sâu một cái, thu hồi bụng, bụng nhất thời rút nhỏ non nửa thốn. Bất quá, nhô lên bụng vẫn cứ rất rõ ràng, vẫn là cùng trung niên phát tướng rất giống. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn thu nhỏ non nửa thốn bụng, mắt một oai lệ, lớn tiếng quát, ngươi đang làm gì? Mộ Nhất Phàm bị hắn sợ hết hồn, thu hồi bụng lập tức trở về chỗ cũ. Ta tại hóp bụng a. Ngươi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn vô tội mặt, hít sâu một cái, hòa hoãn ngữ khí nói rằng, lần sau không thể còn như vậy. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, tại sao? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, mặt lạnh lùng nói, khoái đi tắm. Mộ Nhất Phàm thấy nam chủ sắc mặt không hảo, không dám nữa đi trêu chọc hắn, cầm lấy áo ngủ chạy ra ngoài. Chiến Bắc Thiên xuyên về áo cánh, rời phòng xuống tới lầu 1, tại nhà bếp tìm tới Trần Đống, sau đó lại lấy ra 500 đồng tiền kín đáo đưa cho Trần Đống, đại thúc, bằng hữu ta có bệnh tại người, cần thiết nhiều bồi bổ thân thể. Trần Đống nghĩ Mộ Nhất Phàm kia trương bọc lại băng gạc mặt, cười nói, không thành vấn đề, tuyệt đối mỗi ngày đều hầm thượng một con gà cấp bằng hữu ngươi uống. Nghe đến bảo đảm của hắn, Chiến Bắc Thiên cũng không có lập tức rời đi, nhìn Trần Đống tựa hồ còn có cái gì lời muốn nói. Còn có việc? Trần Đống hỏi. Chiến Bắc Thiên trần chờ chốc lát, mới nói, đại thúc, mấy ngày nay đồ ăn liền theo luộc cấp phụ nữ có thai ăn đồ ăn tới làm là tốt rồi. Sắp trời đã tối, Trần Đống cũng không có đem thức ăn làm cho nhiều phong phú. Chỉ là hạ xuống một nồi lòng gà bún làm cho bọn họ lấp đầy bụng. Mộ Nhất Phàm liền ăn 7 đại bát, mới miễn cưỡng đem bụng ăn 7 phần no. Nhìn ra Trần Đống âm thầm líu lưỡi, đây cũng quá có thể ăn đi. Nghĩ hắn một cái khoái cao 2 mét đại hán, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn tứ đại bát. Chẳng trách tuổi còn trẻ liền phát phúc. Mộ Nhất Phàm dùng khăn giấy lau miệng, hỏi, đại thúc, xin hỏi ngươi quý tính. Trần Đống cộc lốc nở nụ cười, ta họ Trần, gọi Trần Đống. Mộ Nhất Phàm cười nói, nguyên lai là Trần đại thúc, đêm nay thật phải cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Tuy rằng nam chủ sớm một ngày đi đến Bạch Bích thôn, thế nhưng nơi ở cũng không có thay đổi, nam chủ vẫn là chủ tại một cái gọi Trần Đống nam nhân trong nhà. Tại hắn tiểu thuyết miêu tả bên trong, Trần Đống thê tử chết sớm, dựa vào tự mình một người nuôi con lớn nhất, bây giờ nhi tử đã 20 tuổi, cùng hắn là cái to con, cho nên mới dám nhượng hai người bọn họ đại nam nhân vào ở trong nhà. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên ngồi ở trong đại sảnh cùng Trần Đống hàn huyên hơn nửa giờ, chờ trong bụng đồ vật tiêu hóa đến không sai biệt lắm, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mộ Nhất Phàm trở về phòng, trực tiếp liền nằm dài trên giường nói rằng, hy vọng ta đêm nay đừng lại muốn mất ngủ. Đang chuẩn bị ngủ nhìn đằng trước hội sách Chiến Bắc Thiên, nghe hắn vừa nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, mất ngủ. Ừ, đêm qua ta một buổi tối đều không có ngủ, coi như vây được đôi mắt đều không mở ra được, vẫn là ngủ không được. Chiến Bắc Thiên ninh vắt lông mày, này rõ ràng cho thấy Kình Thiên Châu nguyên nhân, không phải có ai hội buồn ngủ đến đôi mắt đều không mở ra được tình huống hạ, vẫn là ngủ không được. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, chính muốn hỏi chút gì, liền thấy giường thượng người ngủ được như lợn chết giống nhau, liền chăn rơi đến dưới giường đều không cảm giác chút nào. Không phải nói mất ngủ sao? Lúc này mới mấy giây, dĩ nhiên liền đã ngủ, hơn nữa, hoàn ngủ được nặng như vậy. Chiến Bắc Thiên đứng dậy đem nhặt lên chăn, che ở Mộ Nhất Phàm trên người. Sau đó, trở lại trước bàn gõ ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Chỉ là nhìn nửa giờ, liền cảm thấy được mắt buồn ngủ. Thế nhưng, hắn cũng không quen cùng những người khác cùng ngủ trên một cái giường. Đây là đang trong quân đội, cùng với tại tận thế bên trong đã thành thói quen. Về phần trọng sinh ngày thứ nhất sẽ phải cầu cùng Mộc Mộc ngủ cùng nhau, toàn bộ là bởi vì Kình Thiên Châu quan hệ. Chiến Bắc Thiên đứng ở cuối giường nhìn Mộ Nhất Phàm hồi lâu, mới nằm đến giường chiếu một bên khác. Hắn nguyên muốn ngủ tại trên cái băng ghế hoặc là đến trên xe ngủ một giấc, nhưng là hắn ở đây ít nhất phải ở thêm 5 ngày. Hơn nữa, sáng mai còn có chuyện muốn làm, không thể mỗi ngày ngủ ở trên cái băng ghế, như vậy nhất định sẽ rất mệt người, cũng không có thể tập trung tinh lực đi làm sự tình. Còn có, hắn còn muốn trông coi giường thượng người, cho nên không thể đến trong xe ngủ. Đến 1 giờ sáng, Chiến Bắc Thiên thật vất vả buồn ngủ, mí mắt chính phải từ từ đóng kín. Đột nhiên, người ở bên cạnh một cái xoay người, ngay sau đó, một chân dùng sức khoát lên trên bụng của hắn. Chiến Bắc Thiên cả người nhất thời tỉnh lại. Hắn cấp tốc nghiêng đầu, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm hướng hắn bên này hơi di chuyển trên người, sau đó, ngẩng đầu hướng trên bả vai hắn một gối, chép miệng một cái ngóng, mồm miệng không rõ ni nông một câu, thoải mái. Nhìn liền muốn thục ngủ thiếp đi người, hắn nhíu lên lông mày, đem người đẩy ra. Mộ Nhất Phàm ở trong mộng cảm thấy bất mãn, bất chi bất giác lại đi làm cho hắn cảm thấy thoải mái địa phương xẹt tới. Sau đó, lại bị người đẩy đi, hắn liền tới gần, đón lấy, vẫn là bị người đẩy ra. Hắn không từ bỏ liền chịu đựng qua đi. Chiến Bắc Thiên trầm mặt, thực sự không cách nào nhịn được cùng những người khác thân mật như vậy. Lần thứ hai đẩy ra, nếu như đối phương không phải có thai, hắn thật muốn một cước đem người đạp xuống giường. Lần này, Mộ Nhất Phàm rốt cục ở trong mơ tỉnh lại, nhìn thấy trong bóng tối mặt lạnh lùng Chiến Bắc Thiên có chút dọa người, không dám nữa khá cao, lại nắm lấy tay của đối phương hướng bụng hắn thượng vừa để xuống. Ngươi chỉ cần bắt tay để ở chỗ này là tốt rồi. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì Kình Thiên Châu tại trong bụng hắn quan hệ, chẳng qua là cảm thấy kể Chiến Bắc Thiên sau, liền sẽ không cảm thấy kiên trì một cái bụng ngủ hội rất khó chịu. Mộ Nhất Phàm ngủ được đặc biệt nhanh, chỉ có điều cầm lấy Chiến Bắc Thiên tay bỏ vào trong áo ngủ, tại trên bụng mình xoa xoa, người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên nghe đến đều đều tiếng hít thở, cái trán cắt xuống mấy cái hắc tuyến, đang muốn rút tay về, cũng cảm giác được lòng bàn tay phía dưới truyền đến nhảy lên, vô cùng nhảy nhót, trong bụng con vật nhỏ tựa hồ thật cao hứng hắn đụng vào. Lạnh lẽo cứng rắn khóe miệng không tự chủ cong lên một vệt nhợt nhạt độ cong, khẽ vuốt cái bụng, con vật nhỏ như là được an bình xoa, dần dần bình tĩnh lại, như ngủ yên giống nhau, không lộn xộn nữa. Chiến Bắc Thiên cũng không có lập tức thu tay về, mà là tại Mộ Nhất Phàm viên cổn trên bụng sờ soạng một vòng. Cảm giác được bụng vẫn là cùng mấy ngày trước lớn bằng sau, nhíu nhíu mày lại. Chuyện gì xảy ra? Đều qua 3 ngày, bụng tại sao không có biến hóa? Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút. Lẽ nào phía sau sinh thời gian dài tương đối dài? Có thể nếu quả như thật là như thế này, Mộc Mộc rất có thể không chờ được đến hài tử sinh ra. Người cũng đã. Chiến Bắc Thiên tay không tự chủ hướng Mộ Nhất Phàm cái đùi lớn sờ lên, xưng cái đùi lớn nhượng mi tâm của hắn nhíu chặt mấy phần. Lần trước rõ ràng cho hắn uống linh tuyền nước suối, tại sao không có hiệu quả? Lẽ nào linh tuyền đối với hắn ung thư xương không có tác dụng? Khó chịu. Mộ Nhất Phàm có chút không thoải mái ni nông một tiếng. Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn mắt ngủ được bất an Mộ Nhất Phàm, liền đem tay thả lại đến trên bụng của hắn. Người rất khoái liền an ổn ngủ say. Nhưng là, Chiến Bắc Thiên lại trắng đêm chưa ngủ, đến sắc trời dần dần sáng lên, người mới buồn ngủ. Không biết ngủ thời gian bao lâu, điện thoại di động chấn động đem hắn liền đánh thức. Chiến Bắc Thiên mở lim dim hai mắt, lấy tay ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, đái thích ứng phía ngoài tia sáng sau, nghiêng đầu, nhìn gối lên trên vai hắn người, thân thể đột nhiên cứng một chút, sau đó lặng lẽ từ Mộ Nhất Phàm dưới đầu đánh ra cánh tay của chính mình. Cầm lấy vẫn đang chấn động điện thoại di động đi ra khỏi phòng. Này, ta là Chiến Bắc Thiên. Mới vừa tỉnh ngủ thanh âm của nam nhân đặc biệt khàn khàn, cũng đặc biệt gợi cảm, nhượng trong điện thoại di động Hướng Quốc ngẩn người, kinh ngạc nói, lão đại, ngươi không phải là mới vừa tỉnh ngủ đi. Ta cùng ở bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy, nhưng là lần đầu tiên thấy ngươi muộn như vậy rời giường. Sẽ không phải là tối hôm qua phát sinh chuyện tốt gì đi. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn càng ngày càng ám muội. Chiến Bắc Thiên bị hắn nói nhiều làm cho đầu đều lớn hơn, xoa xoa não huyệt, trầm giọng nói, có lời gì nhanh chóng nói. Hướng Quốc nhanh chóng trở về đề tài chính, lão đại, Ngươi ngày hôm qua không phải nhượng ta điều tra Mộ Nhất Phàm sự đi? Ta đã tra được. Chiến Bắc Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mê man mắt nhất thời bắn ra oai lệ quang. Hắn hiện tại ở đâu? Lão đại, ngươi cũng biết Mộ Nhất Phàm đã từng là bộ đội đặc chủng, cho nên muốn điều tra hắn quãng thời gian trước ở nơi nào, hoàn thật không dễ dàng. Hắn thực sự quá giảo hoạt, cũng quá hội ẩn giấu. Bất quá, ta lại tra được hắn quên ngày hôm trước ở tại hắn mẹ kế nơi đó. Hơn nữa, ta còn hỏi thăm được, hắn xế chiều hôm nay 3 điểm, 3 giờ muốn cùng Mộ Thượng Tướng đi máy bay hồi Bi Thành. Bi Thành. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, tại trên cả đời, hắn chính là tại Bi Thành gặp phải phụ cận thành trấn gặp phải Mộ Nhất Phàm. Đúng thế, lão đại, hoàn phải tiếp tục tra được sao? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, không cần. Tự nhiên đi Bi Thành, liền không có cần thiết tái tra được. Hướng Quốc đột nhiên cười hì hì, lão đại, chị dâu vẫn tốt chứ? Chiến Bắc Thiên lãnh đạm trong mắt chợt lóe nghi hoặc, chị dâu, cái gì chị dâu? Chính là Mộc Mộc tẩu tử A, Tàng Thiên lão đại không phải là bởi vì chị dâu nàng có chuyện, mới vội vã bỏ lại ta cùng các bác sĩ rời đi sao? Chiến Bắc Thiên xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, hắn không phải. Hắn lời còn chưa dứt, Hướng Quốc liền đánh gãy hắn. Lão đại, ngươi đừng lại muốn giấu chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Lão đại, ngươi sáng sớm hôm nay muộn như vậy mới rời giường, đêm qua, có phải là cùng chị dâu kia cái gì? En khà khà, câu nói kế tiếp cũng không cần ta nhiều lời đi. Chiến Bắc Thiên ninh vắt lông mày. Hướng Quốc tiếp tục nói, lão đại, tự nhiên chúng ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi tái giấu giếm đi liền không có ý gì, rảnh rỗi liền đem chị dâu mang ra đến cho chúng ta nhìn một cái, nhượng chúng ta nhìn chị dâu dáng dấp ra sao, để tránh khỏi sau đó gặp mặt đều lẫn nhau không quen biết. Chiến Bắc Thiên đã không nghĩ giải thích, ta hiện tại tại Bạch Bích Thôn, kia chờ ngươi trở về, nhất định muốn đem người mang cho chúng ta nhìn một cái. Hướng Quốc hưng phấn nói rằng, Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày, nói, thật sự muốn xem. Đương nhiên, Chiến Bắc Thiên xem mắt trong phòng, ngủ được như lợn chết nam nhân, khóe miệng hơi nhất câu, hy vọng các ngươi thời điểm đó không nên bị hù đến. Hướng Quốc hiếu kỳ hỏi, chúng ta làm sao sẽ bị hù đến? Chẳng lẽ là chị dâu trưởng đến quá xấu, tái hoặc là chị dâu trưởng đến quá đẹp, lão đại không nỡ mang ra đến cho chúng ta xem, đúng không? Ha ha, Chiến Bắc Thiên thầm nghĩ, bao thành cái dáng vẻ kia, quỷ mới biết hắn lớn lên là mỹ là xấu. Lúc này, bị nước tiểu biệt tỉnh Mộ Nhất Phàm bò dậy, một bên ngáp một bên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chính tại gọi điện thoại Chiến Bắc Thiên, rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng nói một câu, ta đi đi tiểu. Đi nhà cầu không cần thiết nói với hắn đi. À, lão đại, ta nghe đến bên cạnh ngươi có âm thanh, có phải là chị dâu đang nói chuyện? Hướng Quốc hưng phấn hỏi. Bất quá, chị dâu âm thanh thật giống nam nhân nha, có lẽ là mới vừa tỉnh ngủ, âm thanh tương đối thấp chìm đi. Lão đại, nhanh chóng gọi chị dâu tới nghe hạ điện thoại, làm cho ta gọi thanh chị dâu. Ta treo. Chiến Bắc Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Chính tại đại sảnh lầu một xem tivi Trần Đống, nghe đến mặt trên truyền đến âm thanh, đi ra ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy Chiến Bắc Thiên đứng ở trong hành lang. Hắn thẳng thắn nở nụ cười, Chiến huynh đệ, các ngươi đi lên, ta đây liền cho các ngươi đi kiếm ăn. Cảm tạ, Chiến Bắc Thiên trở về phòng thay xong quần áo. Lúc này, Mộ Nhất Phàm đi trở về, đưa tay ra mời thắt lưng mệt mỏi, tối hôm qua ngủ ngon thoải mái. Lúc này, hãy thu đến Chiến Bắc Thiên một cái mắt lạnh, nhưng đáng tiếc, Mộ Nhất Phàm chút nào không biết mình lời này có cỡ nào kéo cừu hận. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hai người rửa mặt xong, mới đến đại sảnh lầu một ăn điểm tâm. Hôm nay bữa sáng đặc biệt phong phú, có thể thấy được Trần Đống chuẩn bị đến mức rất dục tâm. Mộ Nhất Phàm đã sớm đói bụng đến phải bụng ục ục gọi, cầm lấy đũa, ăn như hùm như sói. Rất nhanh liền đem một bàn lớn bữa sáng quét đi sạch sành xanh. Sau đó, thoải mái ngồi ở Trần Đống lúc thường ngồi trên ghế nằm, vuốt ve ăn no bụng, uống thuốc. Chiến Bắc Thiên đột nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc quay đầu, thuốc gì? Chiến Bắc Thiên mặt không thay đổi theo dõi hắn, ngươi ngày hôm qua cùng bây giờ trời còn chưa có uống thuốc. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe chột dạ, ta hiện tại bụng hoàn chống đỡ, chờ ta nghỉ một lát lại ăn thuốc. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói, hiện tại liền đi ăn. Mộ Nhất Phàm bị hắn nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu, không thể làm gì khác hơn là kiên trì trở về phòng uống thuốc. Ngược lại hắn có ăn hay không, Chiến Bắc Thiên cũng sẽ không biết. Ai biết, nam chủ dĩ nhiên hắn cùng nhau lên lầu hai gian phòng. Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, chậm rãi từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu vàng gói thuốc, lập tức mắt nhắm lại, bắn ra khiếp người ánh sáng lạnh, ngươi thuốc là thuốc đông y. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân này bảo quá thuốc, cũng là mang ý nghĩa người này nam nhân trong khoảng thời gian này đều chưa từng ăn thuốc. Mộ Nhất Phàm không biết nam chủ tại sao đột nhiên sinh khí, thậm chí là một bộ muốn bóp chết dáng dấp của hắn, không khỏi mà nhanh chóng gật gật đầu. Bác sĩ nói những thuốc này công hiệu có thể tại trong ngắn hạn thu nhỏ xương miếng, khống chế rời đi, giảm bớt thống khổ, ổn định bệnh tình, kéo dài sinh tồn kỳ. Chiến Bắc Thiên nghe đến kéo dài sinh tồn kỳ vài chữ, mặt lạnh lùng, trực tiếp lấy ra thuốc đi tới lầu 1, nhìn thấy chính tại giết gà Trần Đống, hỏi, đại thúc, ngươi nơi này có thuốc bảo sao? Trần Đống ngẩng đầu nhìn cầm gói thuốc Chiến Bắc Thiên, cười nói, có a, ngươi muốn bảo thuốc sao? Ta cho ngươi bảo đi. Hắn hướng vây quanh ở trên eo trên tạp dề xoa xoa tay, phi thường nhiệt tình tiếp nhận gói thuốc. Đại thúc, ngươi chờ một chút. Chiến Bắc Thiên quay người đi ra đại viện. Từ trên lầu đổi tới Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên rời đi bóng lưng, hỏi, Trần đại thúc, hắn đi nơi nào? Không biết. Trần Đống tiến vào trong phòng bếp đem thuốc bảo lấy ra rửa sạch. Không lâu, Chiến Bắc Thiên cầm hai bình nước khoáng trở về, đại thúc, ngươi liền dùng hai bình này thủy đến bảo thuốc. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên trong tay hai bình thủy, nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, chẳng qua là bảo cái thuốc mà thôi, tại sao muốn dùng nước khoáng đến bảo thuốc? Lẽ nào dùng nước khoáng đến bảo thuốc, dược hiệu liền sẽ khá được không? Nhưng là, hắn tại sao không có nghe qua có thuyết pháp như vậy? Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn mắt lên. Kia hai bình nước khoáng sẽ không phải là nam chủ không gian linh tuyền lý nước suối đi. Đại thúc, ngươi có biết hay không trưởng thôn nghỉ ngơi ở đâu? Chiến Bắc Thiên hỏi. Trần Đống hiếu kỳ nhìn hắn, Chiến huynh đệ muốn tìm trưởng thôn. Trưởng thôn ở tại làng phương Bắc, ngươi từ ta phòng môn khẩu đại lộ vẫn luôn đi lên, liền có thể tìm tới hắn. Chiến Bắc Thiên quay người đi ra sân, sau đó liền bẻ đi trở về, nhìn đứng ở Trần Đống bên người. Dùng cửu thị ánh mắt trừng thuốc bảo Mộ Nhất Phàm, nhàn nhạt kêu một tiếng, Mộc Mộc, ngươi theo ta cùng đi. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn hắn, ta thì không đi được, ta muốn nhìn Trần đại thúc bảo thuốc. Hơn nữa, chờ thuốc một hảo, ta có thể uống thuốc. Kỳ thực, hắn tưởng thừa dịp nam chủ không ở thời điểm, đem thủy đổi mất, hoặc là len lén đem thuốc đổ đi. Chiến Bắc Thiên đi về Mộ Nhất Phàm bên người, theo dõi hắn cặp kia không giấu được tâm sự đôi mắt, môi mím thật chặt môi, không hề nói gì, trực tiếp mang theo cổ áo của hắn đi ra Trần Đống ra đại viện. Bạch Bích Thôn, thôn như tên, mỗi tòa nhà bên ngoài vách tường đều tô vẽ một tầng bạch phiến, mặt trên che kín màu đen mái ngói, một gian phòng sát bên một gian phòng, như một cái cổ trấn, khiến người có loại đi vào cổ đại thành trấn cảm giác. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm vấn Trần Đống từng nói, một đường đi lên trên đi, đón lấy, dò hỏi mấy cái thôn dân, rất mau tìm đến trưởng thôn phòng ở. Bạch Bích Thôn trưởng thôn nghe đến Chiến Bắc Thiên là tới thu mua thôn bọn họ bên trong thuế thóc cùng quả món ăn, vô cùng nhiệt tình, lập tức đưa bọn họ nghênh đón tiến vào đại sảnh. Bị Chiến Bắc Thiên xách ra tới Mộ Nhất Phàm nghe đến bọn họ nói chuyện nội dung, không nhịn được mà ngáp một cái. Đối với một cái đã sớm biết nam chủ muốn cùng trưởng thôn đàm luận thu mua sự tình hắn tới nói, cảm thấy được đặc biệt tẻ nhạt. Bất quá, liền tại bọn họ chuẩn bị muốn rời khỏi nhà thôn trưởng thời điểm, nội dung vở kịch đã xảy ra biến động. Đột nhiên đến năm cái cũng là tìm trưởng thôn đàm luận thu mua Bạch Bích Thôn hết thảy mễ lương nam nhân. Mộ Nhất Phàm nhìn năm cái tinh anh nhân sĩ, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Tại tiểu thuyết của hắn bên trong, căn bản không có người sẽ cùng nam chủ cướp thu mua lương thực, vậy bọn họ liền là từ đâu bên trong chui ra ngoài? Hơn nữa, so với nam chủ trở ra còn cao hơn giới. Chiến Bắc Thiên cũng không có cùng bọn họ tranh giá. Khi biết đối phương trở ra cao hơn hắn giá tiền sau, liền mang theo Mộ Nhất Phàm rời đi trưởng thôn tòa nhà. Sau đó, tại trưởng thôn ngoài sân, nhìn thấy một chiếc cao cấp xe ô tô, hẳn là vừa nãy năm nam nhân ra. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm xem mắt biển số xe thượng dãy số, trên đó viết thành G66333, là Di Thành bên kia ra xe đẩy. Trở lại Trần Đống trong nhà, Chiến Bắc Thiên lập tức cấp Hướng Quốc gọi điện thoại, làm cho hắn tra một chút biển số xe thành G66333 là ai xe. Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội chạy đến nhà bếp. Trần Đại Thúc, thuốc bảo hảo chưa? Mới vừa bảo hảo, ta cho ngươi ngã vào trong bát, đều không có nóng như vậy uống thêm. Trần Đống vừa nói vừa đem thuốc đảo đến trong bát, đón lấy. Quay đầu xem hắn trong nồi kê nóng có hay không hầm hảo. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đánh giá nhà bếp bốn phía, nhìn có không có khả năng đem thuốc đổ đi địa phương. Tùy theo, linh cơ hơi động, tốc độ cầm chén lên, đem thuốc đổ về thuốc bảo, nắp hồi cái nắp. Hắn ở trong lòng cười hì hì. Cứ như vậy, sẽ không có người sẽ phát hiện hắn đem thuốc vứt sạch, cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn đem thuốc đổ về đến thuốc bảo bên trong. Chờ Trần Đống tái quay đầu trở lại thời điểm, hắn vội vàng đem bát đặt ở bên mép, làm bộ đã uống hết thuốc dáng dấp. Trần Đống kinh ngạc nhìn hắn, như thế nóng nước thuốc, ngươi nhanh như vậy liền uống xong. Mộ Nhất Phàm lấy tay lau lau khóe miệng, Trần Đại Thúc, ta lên lầu nghỉ ngơi hội. Đợi lát nữa không có ai tại nhà bếp thời điểm, hắn lại xuống đến đem thuốc lén lút đổ đi. Trong đại sảnh, Chiến Bắc Thiên sau khi cúp điện thoại, hướng nhà bếp đi đến, nhìn thấy chính đang bận bịu Trần Đống, hỏi, Đại Thúc, thuốc bảo hảo chưa? Trần Đống ngẩng đầu lên, cười nói, đã sớm bảo hảo, Tiểu Mộc vừa nãy liền đem thuốc uống. Uống. Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày, có chút không quá tin tưởng Mộ Nhất Phàm sẽ như vậy chủ động chạy tới uống thuốc. Đại Thúc, ngươi là tận mắt hắn uống vào? Đương nhiên. Trần Đống khẳng định gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên còn là không quá tin tưởng, rõ ràng chống cự uống thuốc người, làm sao sẽ sảng khoái đem thuốc uống. Ánh mắt của hắn hướng nhà bếp quét một vòng, sau đó xót ở trên bàn thuốc bảo cùng bên cạnh chén lớn thượng, đi lên mở ra thuốc bảo, bên trong chứa hơn phân nửa nước thuốc cùng bả thuốc. Đại Thúc, ngươi dùng nhiều ít thủy bảo thuốc? Dùng một bình nước. Bảo hảo sau, nước thuốc vừa vặn có thể chứa đầy một cái bát. Chiến Bắc Thiên ninh vắt lông mày, chỉ vào thuốc bảo nói, trong này nước thuốc liền là chuyện gì xảy ra? Thuốc gì nước? Trần Đống nghi hoặc đi tới nhìn một chút. Ồ, ta rõ ràng đem nước thuốc toàn bộ đổ ra, làm sao còn lại nhiều như vậy nước thuốc? Hắn không hiểu gãi đầu một cái. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chìm chìm, Đại Thúc, ngươi thật sự nhìn thấy hắn uống vào? Trần Đống trở nên không xác định, chuyện này, cái này. Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, ôi chao một tiếng, tiểu tử này sẽ không phải thừa dịp ta quay đầu thời điểm, đem thuốc đổ về thuốc bảo bên trong đi, ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái, như thế nóng nước thuốc, hắn là thế nào một cái uống vào? Chiến Bắc Thiên đột nhiên có chút giở khóc giở cười, tưởng khí đều khí không đứng lên. Hắn phát hiện tiểu tử kia không có hắn trong tưởng tượng ngu như vậy. Nếu không phải mình tâm đủ nhỏ nhắn, còn thật cho hắn lừa bịp qua ải. Chiến Bắc Thiên nhìn bảo lý thuốc, ánh mắt giật giật, cầm lấy thuốc bảo đi ra nhà bếp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.